Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 296, Hắc Bạch Thần Cung đại sư tỷ. Góc truyện audio.com. Vâng, Tố Bình biết Sa Tố Bình đạt được Sa Tử Bằng hồi phục nguyên bản thấp thỏm an lòng xuống dưới. Vậy Lộ đại nhân cùng Tiểu Kim đại nhân, Sa Tố Bình nhìn về phía Lộ Nhất Bình cung điện nói ra. Lộ đại nhân cùng Tiểu Kim đại nhân, ngươi cũng không cần đi đã quấy rầy. Sa Tử Bằng nói ra, còn có hai vị đại nhân thân phận, ngươi về sau cũng không cần đi suy đoán. Lộ đại nhân thân phận, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Sa Tố Bình trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian cung kính xác nhận. Lộ Nhất Bình xếp bằng ở kiến thụ dưới, thân thể bốn phía quay quanh lấy lúc trước lấy được 100 cái thiên bia. Những ngày này, mượn nhờ kiến thụ, hắn lĩnh hội Thái Cổ Thiên Đình thiên bia, được lợi rất nhiều. Thiên bia bên trong, thậm chí ghi lại rất nhiều thời kỳ hồng hoang sự tình. 100 vạn năm trước là thời kỳ thượng cổ, 1000 vạn năm trước là thời kỳ viễn cổ, 100 triệu năm trước là thời kỳ thái cổ, thời kỳ hồng hoang thì phải ngược dòng tìm hiểu đến 1 tỷ năm trước thậm chí càng xa xưa. Hiện tại cơ hồ tìm không thấy có quan hệ thời kỳ hồng hoang ghi chép văn tự, cho nên thiên bia bên trong có quan thời kỳ hồng hoang văn tự ghi chép rất quý giá. Lộ Nhất Bình thậm chí tại cái này 100 cái thiên bia bên trong tìm được có quan hệ Bất Chu Sơn ghi chép. Chỉ là đáng tiếc liên quan tới Bất Chu Sơn ghi chép không nhiều, cho nên hắn cũng vô pháp biết được Bất Chu Sơn vỡ nát nguyên nhân. Tìm hiểu một hồi thiên bia, Lộ Nhất Bình dừng lại, đem thiên bia thu hồi lại cùng Long Giác Kim Ngưu ra sân nhỏ. Hắn mặc dù là ủy thác Xích Diễm Thương Hội giúp hắn tìm kiếm kiến thụ thụ khối, Bất Chu Sơn chi thạch cùng tạo hóa ngọc điệp, nhưng là cũng không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người Xích Diễm Thương Hội, cho nên, có rảnh rỗi, hắn nghĩ ra được đi dạo, nhìn có thể hay không cảm ứng được thụ khối, tảng đá cùng đĩa ngọc. Trải qua đại điện lúc Sa Tố Bình ngay tại vui mừng tiếp đãi Nhậm Chí Phong. Nhậm Chí Phong chính là tới đem Liễu Thượng Nghĩa lời nói mang cho Sa Tố Bình, nói Liễu Thượng Nghĩa muốn an bài Sa Hiểu Ninh ở tại bên người làm việc, hỏi Sa Tố Bình ý tứ. Liễu hội trưởng thực sự quá khách khí. Sa Tố Bình kích động nói, chuyện tốt bực này, hắn lại thế nào khả năng không nguyện ý, hắn đối với Nhậm Chí Phong nói. Nhậm chấp sự tiểu nhi mặc cho Liễu hội trưởng an bài. Nhậm Chí Phong cười nói, Tố Bình huynh, vậy ta liền trở về bẩm báo hội trưởng. Sa Tố Bình đang muốn mở miệng, gặp Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu trải qua đại điện, vội vàng bước nhanh tiến lên, khom mình hành lễ. Lộ đại nhân, Tiểu Kim đại nhân. Nhậm Chí Phong thấy là Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu, cũng mau tới trước chào. Đại nhân, các ngươi đây là muốn ra ngoài? Sa Tố Bình cẩn thận hỏi. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng, nói ra, chúng ta ra ngoài đi dạo. Hiểu Ninh chơi vui, thường xuyên tại Tử Vi Thành đi dạo, đối với Tử Vi Thành quen thuộc, ta để Hiểu Ninh cho hai vị đại nhân dẫn đường. Sa Tố Bình tăng thêm lòng dũng cảm nói. Lộ Nhất Bình nghĩ nghĩ, nói ra. Cũng tốt, Sa Tố Bình vui mừng, sau đó gọi tới tiểu nhi tử Sa Hiểu Ninh. Sa Tố Bình sợ nhi tử Sa Hiểu Ninh tại Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu trước mặt thất lễ, xuất phủ để trước liên tục nghiêm khắc dặn dò, muốn đối với Lộ Nhất Bình hai người tất cung tất kính. Lão cha, ngươi liền an, ta cam đoan đối với hai vị đại nhân so với An Nhất lão tổ tông còn cung kính. Sa Hiểu Ninh bảo đảm nói. Góc truyện audio.com. Sa An Nhất là Sa Tố Bình một vị thúc gia, cũng là Sa gia hiện tại mấy vị cổ thần một trong. Sa Tố Bình lúc này mới yên tâm. Sa Hiểu Ninh hầu ở Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu sau lưng, ra phủ để, hắn đi theo Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu sau lưng, cung kính cực kỳ, không dám vượt qua nửa bước. Ngày mai chính là thành chủ đại nhân đại yến ngày, nghe nói từ Tiểu Linh tiểu thư từ Hắc Bạch Thần Cung trở về. Không chỉ có từ Tiểu Linh tiểu thư trở về, mà lại Hắc Bạch Thần Cung Tô Đồng Thần Nữ cũng sẽ đi theo từ Tiểu Linh tiểu thư đến Tử Vi Thành. Cái gì, Tô Đồng Thần Nữ? Theo Tử Vi Thành thành chủ Từ Thanh đại yến ngày gần, trong thành phố lớn ngõ nhỏ cũng đang thảo luận ngày mai đại yến sự tình, cũng nói đến Từ Thanh nữ nhi từ Tiểu Linh. Từ Tiểu Linh thiên phú rất tốt, trước khi bái nhập Hắc Bạch Thần Cung, cũng bị Hắc Bạch Thần Cung cung chủ thu làm đệ tử thân truyền. Hắc Bạch Thần Cung thế nhưng là Tuyên Cổ Tinh Vực Bách Tông một trong, cũng là Vô Ngần Vị Diện mạnh nhất mấy cái tông môn một trong, Vô Ngần Vị Diện gia tộc ức vạn, nhưng là Hắc Bạch Thần Cung mỗi trăm năm chỉ tuyển nhận 100 tên đệ tử, có thể nghĩ muốn bái nhập Hắc Bạch Thần Cung có bao nhiêu khó. Thế nhưng là Từ Tiểu Linh không chỉ có thành công bái nhập Hắc Bạch Thần Cung, còn trở thành Hắc Bạch Thần Cung cung chủ đệ tử thân truyền. Cho nên, năm đó Từ Tiểu Linh bái Hắc Bạch Thần Cung cung chủ vi sư, oanh động Tử Vi Thành cùng Tử Vi Thành chỗ đại lục. Bất quá, so sánh Từ Tiểu Linh, Tô Đồng danh khí càng lớn, không chỉ có là Hắc Bạch Thần Cung cung chủ đại đệ tử, càng là Hắc Bạch Thần Cung thế hệ này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, mà lại là Vô Ngần Vị Diện thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất một trong. Biết được Tô Đồng đến đây Tử Vi Thành, Tử Vi Thành các đại gia tộc đệ tử cường giả đều tại bàn tán sôi nổi không thôi. Tô Đồng thần nữ muốn tới Tử Vi Thành, đi theo Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu sau lưng Sa Hiểu Ninh nghe chút cũng đều kích động lên. Cái này Tô Đồng thần nữ danh khí rất lớn, Long Giác Kim Nhiêu tùy ý hỏi một chút, Sa Hiểu Ninh gặp Long Giác Kim Nhiêu vậy mà không biết Tô Đồng thần nữ, cực kỳ ngoài ý muốn. Tiểu Kim đại nhân không biết Tô Đồng thần nữ. Tô Đồng thần nữ thế nhưng là ta Vô Ngần vị diện danh khí lớn nhất mấy vị thần nữ, Tô Đồng thần nữ danh khí cực lớn, toàn bộ Vô Ngần vị diện, không ai không biết Tô Đồng thần nữ. Tô Đồng thần nữ mặc dù là Hắc Bạch Thần Cung cung chủ đệ tử, nhưng là nàng một thân tu vi, đã không kém gì rất nhiều thế hệ trước thành danh cường giả, nghe nói trước đây ít năm liền đã ngưng tụ thập đại đồ đằng. Mà lại cũng không phải phổ thông đồ đằng, mỗi một cái đồ đằng, đều đạt đến 130 dặm. Lộ Nhất Bình kinh ngạc, 130 dặm. 130 dặm đồ đằng, hoàn toàn chính xác coi là yêu nghiệt bên trong dị loại. Phải biết ngay cả Sa Tử Bằng ngưng tụ đồ đằng, cũng mới 120 dặm. Đồ đằng, càng lớn bên trên một phần, chiến lực liền càng mạnh, đến lúc đó, dung hợp thiên mệnh sau liền càng mạnh. Đương nhiên, cổ thần thời điểm, ngưng tụ đồ đằng càng nhiều, dung hợp thiên mệnh sau đồng dạng càng mạnh. Không sai, 130 dặm đồ đằng, Sa Hiểu Ninh một mặt sùng bái nói. Tô Đồng thần nữ thế nhưng là chúng ta Vô Ngần vị diện tất cả đệ tử trẻ tuổi ái mộ nữ thần. Long Giác Kim Nhiêu cười nói, cũng là người ái mộ nữ thần. Sa Hiểu Ninh không có ý tứ vò đầu. Gocchuyenaudio.com, Lộ Nhất Bình ba người dạo chơi mà thịnh hành, đột nhiên, liền nghe người trước mặt bầy bạo động. Là từ Tiểu Linh tiểu thư trở về, chỉ thấy phía trước cuối con đường, mấy đạo thân ảnh cưỡi thuần một sắc ngân long, hướng bên này tới. Ngân long, giống như kim long, là trong long tộc vương giả, rất hiếm thấy. Cái kia chính là Tô Đồng thần nữ, Sa Hiểu Ninh kích động, chỉ gặp 6 tên Hắc Bạch Thần Cung đệ tử bên trong, 3 nam 3 nữ, cầm đầu là một cái thân mặc váy trắng mỹ nữ tuyệt sắc cơ như tuyết trắng, hai mắt như một dòng thanh thủy, đôi mắt đẹp trong khi nhìn quanh, lộ ra thanh lệ cao nhã, để cho người ta nhìn đến bác nhưng tâm động. Cùng sau lưng Tô Đồng từ Tiểu Linh cười nói, những nam đệ tử kia nhìn xem đại sư tỷ, nước bọt đều nhanh chảy ra. Hắc Bạch Thần Cung một tên khác nam đệ tử bàng bác cười nói. Những nam đệ tử này bất quá là con ếch lười muốn ăn thịt thiên nga thôi, bọn hắn cũng không nghĩ một chút chính mình là thân phận gì, chúng ta đại sư tỷ là thân phận gì. Cách chương.